Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Tiên sinh phiền phức trả tiền đơn. Trông thấy hai cái mình còn cần phải cẩn thận ứng đối chủ tịch bị Trần Tấn Huy chi tác khứ. Thì Kiệt bất đắc dĩ kéo ra cái ghế ngồi xuống lắc lắc đầu nói. Tiểu Trần, người rốt cuộc là ai a? Trần Tấn nghe vậy, cười tủm tỉm từ trong túi sờ ra danh thiếp của mình đưa tới. Vạn Sách Công Ty tấm danh thiếp kia. Thi Tổng, ta nhớ được ta đã cho ngươi danh thiếp nha. Trần Tấn cố ý nói. Thi Kiệt một mặt mộng bức nhìn xem, Vạn Sách Công Ty Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng, tên, tuổi, cuối cùng cười khổ nói. Ngoan, ta không trang bê, có thể làm sao? Trần Tấn bật cười, chế nhạo nói, Thi Tổng, hai vị kia đều bị ta kinh hãi, còn không thể ta giả bộ người so với, ngươi liền không sợ ta tự cao tự đại không hợp tác với ngươi rồi. Ngươi sẽ không như thế nhàm chán. Thi Kiệt nghiêm túc đáp, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi, đem kế hoạch của ngươi xách cho ta xem một chút đi. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Làm sao ngươi biết ta làm bản kế hoạch? Hôm qua hắn đúng là làm xong cho Phương Tù nhìn kế hoạch sách về sau. Lại tiếp tục thức đêm làm một phần khác bản kế hoạch. Thi Kiệt cười nói, ngươi mắt quầng thâm to đến cùng cái gì giống như? Rõ ràng là nhịn một đêm, ngoại trừ đi suốt đêm bản kế hoạch, còn có thể bởi vì cái gì? Cũng không thể là lăn ga giường lăn một đêm à? Nói trở lại, ngươi có lợi hại như vậy? Ha ha ha ha ha, tương đương. Trần Tấn nhịn không được cười ha ha. Sự lợi hại của ta ngươi là không có cách nào trải nghiệm, bởi vì ta đối nam nhân không hứng thú. Bất quá chơi thì chơi. Hắn vẫn là đem tay vươn vào trong túi công văn, lấy ra bản kế hoạch đưa cho Thi Kiệt. Chỉ bất quá Thi Kiệt lật ra tờ thứ nhất liền sửng sốt. Chỉ gặp tiêu đề là 4 chữ: Hiệp nghị bảo mật. Thật sự có tất yếu nghiêm túc như vậy sao? Thi Kiệt kinh ngạc nói. Trần Tấn cái này cũng thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Thi Tổng, ký lại nhìn đi. Thi Kiệt gật gật đầu, cũng có thể hiểu được Trần Tấn chú ý cẩn thận. Hiện tại thị trường là một cái, sáng ý là vua, niên đại, coi như cuối cùng sáng ý nguyên sẽ bị đạo văn bắt trước. Nhưng cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, luôn luôn thu lợi nhiều nhất. Thế là hắn xuất ra viết ký tên đến ký vào tên của mình. Cuối cùng nghĩ nghĩ, còn từ trong túi sách của mình lấy ra mực đóng dấu. Ấn cái thủ ấn, Trần Tấn nhìn thấy cái này chi tiết nhỏ, cũng không khỏi đến ám thầm bội phục Thi Kiệt. Hiện nay Thi Kiệt đã đứng tại trên vị trí này, bên người vẫn còn mang theo trong người mực đóng dấu. Hiển nhiên là vì mỗi một cái lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm thời cơ chuẩn bị. Tổng có thật nhiều người tại oán trách vận mệnh bất công. Thời cơ tổng giáng lâm tại trên đỉnh đầu của người khác, lại quên nghĩ lại một chút mình, đến cùng bỏ qua nhiều ít nện ở trên đỉnh đầu của mình thời cơ đâu. Tất lại còn có một câu, thời cơ luôn luôn cho người có chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có thể là Thi Kiệt biết hôm nay làm không tốt liền muốn cùng mình ký kết thỏa thuận gì mà cố. Ý dự sẵn, đô la yêu kỳ văn học, tương đương đọc miễn phí, vô luận ra ngoài nguyên nhân nào, Thi Kiệt đều không thẹn thành tựu hiện tại. Ký tên đồng ý về sau, Thi Kiệt mới lật ra bản kế hoạch, nghiêm túc nhìn lại. Trần Tấn yên lặng nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn. Sau đó liền nhìn hắn biểu lộ, từ bình tĩnh biến thành nhíu mày, lại từ nhíu mày biến thành chấn kinh, cuối cùng là hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là lật đến bản kế hoạch mấy tờ cuối cùng về sau. Hắn đã căn bản nhẫn nại không ở mình. Hạng mục này, người nhất định phải cùng ta hợp tác sao? Thi Kiệt chân thành nói, ta nghĩ không ra thích hợp hơn hợp tác thí sinh. Rốt cuộc ta chỉ có như thế một cái sáng ý, nhưng là cụ thể đến chứng thực, còn cần tương đương thời gian dài chuẩn bị. Mà lại, ta cũng sẽ không ở hạng mục này trên tốn hao tất cả tinh lực. Còn có rất nhiều những chuyện khác chờ lấy ta đi làm đâu. Nghe xong Trần Tấn, thì Kiệt đã không biết nên làm sao ứng bảo. Chí ít chỉ từ Trần Tấn kế hoạch sách đến xem. Nếu quả như thật có thể làm thành đồng thời phát triển, thị trường liền đã không cách nào lường được. Đến lúc đó đừng nói là Sở Nam bớt đi, cho dù là cả nước Forbes bảng cũng có thể đi lên trượt một vòng nhìn ngắm phong cảnh. Cứ như vậy, Trần Tấn lại còn nói sẽ không tốn hao toàn bộ tinh lực. Kia dã tâm của hắn nên lớn đến mức độ như thế nào? Trần Tấn nhìn xem Thi Kiệt một mặt gặp quỷ biểu lộ. Không khỏi cười nói, Thi Tổng, người cũng đừng đem tương lai nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Hạng mục này chỉ cần chúng ta lên cái đầu, người cạnh tranh ngay lập tức sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, có là xông pha chiến đấu thời gian, bị hắn vào đầu như thế một chậu nước lạnh dội xuống dưới. Thi Kiệt mới hồi phục tinh thần lại, cười cười xấu hổ, đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Thi Kiệt tỉnh táo lại về sau, cũng lập tức nghĩ đến đêm sẽ xuất hiện cục diện, nhưng Thi Kiệt vẫn là chân thành nói. Nhưng bất kể nói thế nào, hạng mục này tiền cảnh đều quá tốt rồi. Mấu chốt liền nhìn chúng ta làm sao đem nó làm thành. Cho nên cần muốn các ngươi hoa sách công ty tài nguyên mà. Trần Tấn cười nói, không phải ta vì cái gì đem để vấn Giang tiểu học hợp tác với ngươi đâu. Có qua có lại mới có thể dài lâu nha. Thì Kiệt cười nói, ta hiện tại đối với mấy cái này cũng không phải đặc biệt quan tâm. Ta quan tâm hơn chính là ngươi nói cái khác, chờ ngươi đi làm, sự tình. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Trần Tấn thừa nước đục thả câu. Thì Kiệt lườm hắn một cái, xẹp miệng nói, Trần Tổng, có tốt hạng mục cũng mang ta cùng nhau chơi đùa chơi chứ sao? Trần Tấn hừ một tiếng, nhếch lên chân bắt chéo nói, dễ nói, nhìn ngươi biểu hiện, sau đó hai người cùng một chỗ cười, rốt cuộc đều là làm tiêu thụ ra thân người, đối với làm sao rút ngắn giữa lẫn nhau quan hệ kỹ xảo mười phần am hiểu. Cho nên tại song phương cố ý mà vì dưới, bầu không khí mười phần hòa hợp, hai người sau đó lại lẫn nhau trò chuyện rất nhiều thứ. Bao quát đối ngành nghề hiện trạng cách nhìn, cùng đối tương lai chính sách, giá thị trường dự phán, cuối cùng phát hiện hai người có rất nhiều quan điểm đều mười phần tiếp cận. Lẫn nhau không xung đột lại lẫn nhau có bổ sung, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Bất quá đến chưa, Trần Tấn vẫn là chủ động nói, Thi Tổng, tiếp xuống một đoạn thời gian, Lương Sơn văn hóa thôn có thể sẽ nhận một chút xung kích. Bất quá kia là ta vì tranh đoạt lợi ích chuyện ắt phải làm. Chỉ có thể ủy khuất ngươi một hồi. Thi Kiệt sững sờ, đối Trần Tấn biết hắn tiếp hạng mục liền là Lương Sơn văn hóa thôn cũng không kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là Trần Tấn có thể dạng này có chút, nói khoác không biết ngượng, nói muốn, quỷ, khuất, chính mình, người đối người tiêu thụ năng lực liền tự tin như vậy. Thì Kiệt nhịn không được hỏi, ta hoa sách dù sao cũng là Đông Giang thành phố lớn nhất tiêu thụ công trạng tốt nhất đại diện. Công ty, Trần Tấn lắc đầu, 150 vạn mét vuông, 4 cái thành đoàn. 6 kỳ công trình, người căng hết cỡ cũng liền an bài 34 cái nhân viên bán hàng A. Nhưng ta có hơn 1.000 cái nhân viên bán hàng đâu. Không thể so sánh, Thi Kiệt có chút nhíu mày. Đã Trần Tấn đã đối Lương Sơn văn hóa thôn tình huống cụ thể hiểu rõ như thế hoàn toàn. Kia hắn liền sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Thế là Thi Kiệt hiểu được. Trần Tấn đúng là sợ hãi tổn thương đến ích lợi của mình về sau mình sẽ phiền muộn. Cho nên sớm cùng mình chào hỏi. Hắn nghiêm túc gật đầu nói. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Ngược lại là ngươi, nắm chặt đem hạng mục này khởi động đi. Ta hiện tại đối với nó là cảm thấy hứng thú nhất. Trần Tấn đáp ứng, sau đó liền đứng lên nói. vậy ta hiện tại lập tức đi an bài. Liền đi trước, Thi Kiệt nhẹ gật đầu. Tại Trần Tấn rời đi sau tiếp tục lật xem lên lưu cho kế hoạch của hắn sách. Ước chừng qua nửa giờ, hắn mới xuống lầu chuẩn bị rời đi. Nào biết được một chân vừa bước ra cửa, liền bị phục vụ viên cản lại. Tiên sinh, làm phiền ngươi trả tiền đơn. Phục vụ viên lễ phép nói, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Thi Kiệt một mặt mộng bức quét thẻ tính tiền, sau đó ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Trần Tấn, người đại gia, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN